Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người lại có dấu hiệu chuẩn bị cãi nhau, giữa mày Tô Vân Khanh khẽ nhảy, tay đang chải lông cho Bạch Hổ cũng lặng lẽ dùng thêm chút lực, một cơn đau nhói bất ngờ xộc thẳng lên não. Bạch Hổ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, lưng cong vút lên khỏi lòng Tô Vân Khanh, bất mãn kêu lên. Tiểu mỹ nhân, người kéo đau ta rồi. Tô Vân Khanh thoáng sửng sốt, sau đó lập tức nhẹ nhàng áy náy nói. Xin lỗi tiền bối, là ta vô ý, đau ở đâu vậy, để ta xem thử. Bạch Hổ vặn vẹo thân thể thon dài, cuối cùng từ trong lòng cậu đứng dậy, nói. Thôi bỏ đi, những gì cần nói cũng đã nói xong cả rồi, ta muốn đi nghỉ. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, nói rồi, nó nhún mình một cái, nhảy phóc lên bàn gần đó, lại còn lén liếc nhìn Chu Minh một cái. Thấy Bạch Hổ chủ động tìm bậc thang để xuống, Tô Vân Khanh trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, cũng lặng lẽ nhìn sang Chu Minh. Chu Minh bắt gặp ánh mắt kia, trong lòng biết rõ Tô Vân Khanh đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng chẳng cố ý gây sự với Bạch Hổ, liền hừ nhẹ một tiếng, tự mình nhảy khỏi ghế, quay người rời khỏi gian ngoài. Chu Minh vừa đi, không khí trong phòng lập tức dễ thở hẳn lên. Vốn đang tỏ vẻ muốn rời đi, Bạch Hổ liền mượn cớ thuận tay nhảy một cái, uốn eo ngả người vào một chiếc ghế tròn bên cạnh. Chỉ thấy nó dài hơi thở ra một tiếng, rồi vô cùng lười nhác lộ ra cái bụng trắng mềm, thở than. Ai ra, con nha đầu nóng này kia cuối cùng cũng đi rồi. Mỗi lần ở cùng nàng lâu một chút là ta đau đầu nhức tim, thật sự hoài nghi bát tự của nàng khắc ta. Tô Vân Khanh nghe vậy, ánh mắt khẽ động, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Tiêu Tế. Bạch Hổ lải nhải đôi câu, thấy không ai đáp lời, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Rồi liền trông thấy Tô Vân Khanh đang đứng cạnh Tiêu Tế, hai người kề vai thấp giọng thì thầm điều gì đó. Bạch Hổ bĩu môi, trong lòng thầm rầu rĩ, lại ngáp một cái, rụt người cuộn tròn trong ghế tròn mà ngủ mất. Tô Vân Khanh và Tiêu Tế nói mấy câu, lúc quay lại thì chỉ thấy Bạch Hổ đã nằm ngủ ngon lành trong ghế. Ánh mắt khẽ chuyển, Tô Vân Khanh mỉm cười nhàn nhạt. Bạch Hổ tiền bối thật biết tùy cơ ứng biến. Tiêu Tế đáp, không cần để ý đến họ, chúng ta tiếp tục chính sự. Tô Vân Khanh khẽ gật đầu. Được, nửa đêm còn lại, Tô Vân Khanh gần như đều ở bên Tiêu Tế cùng nhau nghiên cứu thảo luận về trận pháp thần văn. Thần thai cũng hiếm khi nghiêm túc như vậy, đem toàn bộ những gì mình biết về trận pháp thượng giới chia sẻ cho cả hai. Chỉ là, dù cả hai có thông tuệ đến đâu, cũng rất khó để dựa vào những miêu tả đơn giản của thần thai mà phục nguyên hoàn chỉnh một trận pháp. Huống hồ hiện tại thần thai vẫn còn nhỏ, không thể trực tiếp viết ra thần văn, việc truyền đạt trận pháp chỉ có thể bằng hình ảnh, mà những chỗ mấu chốt lại vẫn cần cân nhắc từng nét từng dấu. Thế nên, hai người cân đo nửa đêm, cuối cùng không hẹn mà cùng ý thức được một chuyện. Muốn trận pháp hoàn chỉnh, thần thai, thật sự vẫn cần phải lớn thêm chút nữa mới được. Nghĩ tới đây, Tô Vân Khanh khẽ liếc nhìn Tiêu Tế. Dưới ánh nến lờ mờ, Tiêu Tế ngẩng đầu lên, ánh mắt liền rơi xuống khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của cậu, mà nơi đáy mắt kia lại phủ một tầng u uẩn nhàn nhạt do thiếu ngủ, khiến y không khỏi khựng tim một nhịp, trầm giọng nói. Chuyện xong tu, để đến thiên mệnh các rồi nói, nơi này, không tiện lắm. Tô Vân Khanh hiểu ý, môi khẽ cong. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tế nhìn nụ cười kia, trong lòng chợt khựng lại, sau một thoáng do dự, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Phu nhân, em, có trách ta không? Tô Vân Khanh hơi ngạc nhiên. Phu quân nói vậy là sao? Tiêu Tế nhẹ giọng đáp. Năm đó, là em nói phải cẩn trọng, không thể có hài tử. Mà ta hãy không lập tức chú ý, là lỗi của ta. Tô Vân Khanh không ngờ Tiêu Tế vào thời điểm này còn nhớ đến câu nói năm xưa của mình, thoáng kinh ngạc, rồi lại khẽ bật cười. Thấp giọng chiêu. Phu quân đừng nói nữa, cẩn thận hài tử nghe thấy. Tiêu Tế sững lại, lập tức nín lặng, chỉ là ánh mắt mang theo một tia áy náy, lặng lẽ dừng trên người Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh nhìn ánh mắt kia của Tiêu Tế, trong lòng khẽ ấm, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, bốn mắt giao hòa, trong mắt có người, trong người có tình. Dịu dàng mà vương vấn, không rõ đã qua bao lâu. Hai người lặng lẽ thì thầm đôi lời. Tô Vân Khanh thân thể vốn đã suy nhược, lúc này quả thật có phần không chống đỡ nổi, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ. Tiêu Tế thấy cậu gối má, mí mắt nửa khép, vẻ mặt mơ màng buồn ngủ, lòng không khỏi thắt lại, liền dịu giọng nói. Phu nhân ngủ một lát đi, lát nữa ta đưa em lên thuyền bay. Tô Vân Khanh nghe vậy, hàng mi khẽ run, đôi mắt mơ màng mở ra, cong môi cười khẽ nhìn Tiêu Tế, giọng trêu ghẹo. Phu quân định ôm em giữa thanh thiên bạch nhật lên thuyền sao? Nếu là trước đây, nghe Tô Vân Khanh nói những lời như vậy, Tiêu Tế tất sẽ chau mày, hoặc lộ ra vẻ ngượng nghịu. Thế nhưng lần này, y chỉ chăm chú nhìn cậu một lát, rồi nhàn nhạt đáp. Ta ôm vĩnh thê của mình, có gì không ổn, nếu người khác thấy không thuận mắt, là chuyện của họ, chẳng liên quan đến ta. Tô Vân Khanh thoáng kinh ngạc, cái đó nụ cười càng thêm dịu dàng, dưới ánh nến lay động, gương mặt trắng nõn như ngọc càng thêm nhu hòa, nụ cười trong sáng mà ấm áp. Phu quân nói rất đúng, nếu người khác nghĩ sai, là do lòng họ hẹp hòi, chẳng căn hệ gì đến chúng ta. Tiêu Tế nghe thế, ánh mắt cũng dịu lại. Phu nhân, nghỉ ngơi đi. Tô Vân Khanh lúc này không nói thêm gì, quả thực cũng mỏi mệt lắm rồi. Mí mắt run rẩy vài lần, ánh mắt còn sót chút ý cười nhìn Tiêu Tế vài lần nữa, rồi cuối cùng cũng không trông đỡ được, nghiêng người, tựa vào ghế tròn mà chìm vào giấc ngủ. Tiêu Tế thấy vậy, chủ động bước đến, nhẹ tay đắp một tấm chăn nhung mềm cho Tô Vân Khanh, sau đó lặng lẽ thổi tắt nến, rồi tự tìm một chỗ yên tĩnh gần đó, ngồi xuống nhập định cho đến hừng đông. Hai canh giờ sau, đã vào giờ thìn, Tiêu Tế như đã hẹn, lên tầng thượng của Vạn Sự Lâu gặp mọi người. Trước khi y đến, người khác đều đã có mặt, Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có Văn Thương Sóc, sắc mặt thoạt trông có vẻ không vui. Lần này hắn xem như bị ép đến đường cùng, vốn dĩ, Văn Thương Sóc đã nghĩ đến chuyện nhân cơ hội này chuồn đi. Thế nhưng, trước khi rời đi, hắn lại âm thầm vận hành một lượt Thiên Ma Thần Dục Kinh, kết quả không ngoài dự đoán. Hắn phát hiện ra những vấn đề trước nay chưa từng nhìn thấu. Mà những vấn đề ấy, nếu không dựa vào giả thiết, chủ thần cố ý động tay động chân với Thiên Ma Thần Dục Kinh, thì căn bản không thể nào nhìn ra. Điều này khiến tâm thần Văn Thương Sóc càng thêm bất an, trằn trọc suốt một đêm, càng nghĩ càng thấy con đường trốn chạy kia chẳng thông được. Cuối cùng, vẫn là gạt bỏ do dự mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù từng xưng một đời ma tôn, hắn cũng tuyệt chẳng muốn trở thành kẻ bị giật dây trong tay người khác. Hơn nữa, Văn Thương Sóc cũng đã rõ, một trận cùng chủ thần đối đầu, dù thắng dù bại, sớm muộn cũng phải đánh. Nếu thắng, tất cả đều vui vẻ. Nếu bại, chủ thần nổi giận, tu chân giới tất lâm vào diệt vong. Dù chủ thần không truy cứu, bản thân hắn cũng chỉ là một con chó ngoan ngoãn phục tùng mà thôi. So với làm chó, Văn Thương Sóc vẫn muốn làm chính mình. Là một ma tôn tự do tự tại, chỉ là chuyện phải nghe theo Tiêu Tế sắp xếp, khiến hắn trong lòng khó chịu. Nhưng nghĩ lại, Văn Thương Sóc bỗng thấy nhẹ lòng. Hắn biết, đến lúc quyết chiến, người đầu tiên phải đối đầu với chủ thần, cũng là người chết đầu tiên, chính là Tiêu Tế. Cùng lắm đến khi ấy, hắn ít ra tay một chút, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ nhân lúc hỗn loạn mang theo Tô Vân Khanh thoát khỏi tu chân giới, tìm một chốn tiêu dao khoái hoạt, cũng chẳng phải chuyện gì không thể. Nghĩ vậy, Văn Thương Sóc tâm tình lại phơi phới hơn đôi phần. Ngay lúc Văn Thương Sóc đang bị bao suy nghĩ rối rắm bùa vây, thì Chu Minh cùng Bạch Hồ đã đến trước. Văn Thương Sóc ban đầu còn ngờ ngợ, tưởng mắt mình nhìn nhầm, nhưng rất nhanh, hắn liền thầm rùng mình. Bởi cách xa như vậy, hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được từ Chu Minh và Bạch Hồ. Luồng khí ngũ hành thuần khiết, một kẻ thuần kim như xương tuyết hóa đao, hàn quang bức người. Một kẻ thuần hỏa như nham thạch phun trào, nóng bỏng mãnh liệt. Hai người này quả nhiên không tầm thường. Không chỉ Văn Thương Sóc nhìn ra điều này, mà ngay cả Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh cũng đều nhận thấy Chu Minh và Bạch Hồ khác biệt thường nhân. Vạn Sĩ Tung vốn biết Chu Minh là do Tiêu Tế dẫn đến. Lúc này tu lại vẻ nghiêm trang, liền chủ động ôm quyền, trầm giọng chào, nhị vị đạo hữu hảo. Chu Minh liếc hắn một cái, chỉ nhàn nhạt, một tiếng, không mặn không nhạt. Bạch Hồ thì bật cười, nói rằng, gọi tiền bối, tiểu tử ngươi coi như cũng khách khí, chỉ là, nhận sai bối phận rồi. Vạn Sĩ Tung, Nhìn gương mặt non trẻ như thiếu niên 13-14 tuổi của Bạch Hồ, hắn thật sự có lòng gọi tiền bối, nhưng gọi không nổi. Một bên, Lạc Ngọc Kinh trong mắt yêu quang lưu truyền, chằm chằm nhìn về phía Bạch Hồ, chỉ cảm thấy trên thân đối phương có một loại khí tức hung mãnh của loài ăn thịt, khiến hắn cả người như bị kim châm lưng lạnh toát, lông mày hắn khẽ nhíu, theo bản năng muốn tránh đi, lại nghe Châu Minh bên cạnh nhìn về phía hắn, cất giọng đầy hứng thú. Tiểu khổng tước xinh xắn, người bao nhiêu tuổi rồi? Lạc Ngọc Kinh, hắn vốn trong lòng đang cười lạnh, chẳng hề muốn để tâm đến cái câu hỏi không đầu không đuôi này. Nhưng khi ánh mắt hắn vô thức quét qua Chu Minh, thì thân hình lại khẽ cứng lại, khí tức thật mạnh, là loại khí tức đỉnh phong của điều tộc, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Tiểu nha đầu này, đến tột cùng có lai lịch gì? Ở yêu tộc, hắn chưa từng nghe qua tên nàng. Tâm tư Lạc Ngọc Kinh chuyển biến liên tục, một tia sát ý lặng lẽ nảy sinh trong đáy mắt. Vị trí yêu vương hắn có được, vốn dĩ không quang minh chính đại, trong lòng luôn mang ám ảnh. Mỗi khi gặp yêu tộc nào khí tức cường đại hơn mình, hắn sẽ theo bản năng sinh ra lo lắng, sợ người ấy sẽ có ngày đoạt lấy vị trí yêu vương của hắn. Nhưng mà, Chu Minh tính tình hào sảng, lại chẳng phát giác điều ấy, trái lại còn đánh giá Lạc Ngọc Kinh một phen, đoạn nhướng mày nói. Ồ, lại là một kẻ bị phong thị hại qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp xảy ra vấn đề rồi hả? Thật đáng thương, một lời trúng tim, khiến lòng Lạc Ngọc Kinh khẽ nhói, sát ý suýt nữa bộc phát. Song hắn chợt tỉnh ngộ, như sực nhớ ra điều gì, hơi ngần ngừ, liền cố nén mọi khí tức phòng bị, lên tiếng dò hỏi. Tiền bối, là khách từ thượng giới giáng hạ? Châu Minh chẳng hề giấu giếm, gật đầu đáp. Phải, tiểu khổng tước này ánh mắt cũng không tệ. Lạc Ngọc Kinh chợt hiểu ra, trong lòng cũng âm thầm thở phào. Nếu là người đến từ thượng giới, thì cũng chưa chắc để tâm tới vị trí của hắn. Lạc Ngọc Kinh trầm ngâm một thoáng, muốn dò hỏi thân phận thật của Chu Minh, lại không dám thất lễ. Lúc này, con Bạch Hổ bên cạnh chau mày, có phần bất mãn nói. Tiêu tiểu tử kia sao còn chưa ra? Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân thơm quá, khiến hắn bỏ dậy không nổi nữa à? Chu Minh nghe vậy, liếc Bạch Hổ một cái lạnh tanh. Câm miệng, còn một khắc nữa, chờ thì chờ đi, đừng mở miệng nói rằng. Bạch Hổ nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, Bạch Hổ lầm bầm. Ngươi cũng thật chẳng biết kính trọng tiền bối gì cả. Năm xưa ta cùng phụ thân ngươi xưng huynh gọi đệ, lúc đó ngươi còn chưa ra đời đâu. Châu Minh lập tức lật mắt, chưa ra đời thì chứ thấy, liên quan gì tới ta? Bạch Hổ nghẹn lời, suýt tức đến nội thương. Một bên, Vạn Sĩ Tung nhìn cảnh hai người đấu khẩu, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn bước lên trước một bước, chủ động nói. Nhị vị, thuyền Bạch Ngọc đã chuẩn bị sẵn rượu ngon điểm tâm, lại có con rối hầu hạ. Nếu không muốn đứng đây chờ đợi vô ích, chi bằng trước tiên mời lên thuyền. Lời vừa dứt, Chu Minh và Bạch Hổ đều liếc mắt nhìn. Bạch Hổ trước cười ha hả, ta nhận ra ngươi, Vạn Sĩ Tung, thiếu chủ kiếm các phải không? Năm xưa chúng ta từng gặp qua, chỉ là khi ấy ta không phải bộ dáng như giờ, e rằng ngươi nhận chẳng ra rồi. Vạn Sĩ Tung, hắn trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc vẫn không thể nhớ nổi từng gặp người này ở đâu. Nhưng Bạch Hổ cũng không vạch trần, liền xoay giọng nói. Phụ thân ngươi cũng là người biết tiến lui, chỉ tiếc là đi sai đường, ôi. Dẫn ta vào trong xe một chút đi, xem có rượu ngon gì không, đã lâu chưa được uống rồi. Trong lòng Vạn Sĩ Tung vẫn đầy nghi hoặc, song uy áp và khí tức toát ra từ Bạch Hổ lại đích xác là cao thủ hàng thật. Mà xưa nay hắn luôn biết giữ chừng mực, không dám tùy tiện đắc tội. Nghĩ ngợi một chút, hắn liền cúi người thi lễ. Mời, Bạch Hổ mỉm cười, liền sải bước đi trước. Châu Minh do dự một lát cũng theo sau. Thật ra không phải vì lý do gì to tát, chỉ là nàng từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì. Tùy thân là thần thú không dễ chết đói, nhưng vẫn cần bổ sung linh lực và năng lượng. Lúc này, thấy Vạn Sĩ Tung đưa hai người kia lên thuyền Bạch Ngọc, Lạc Ngọc Kinh ánh mắt khẽ lóe, cũng lặng lẽ bước theo. Văn Thường Sóc khẽ nhíu mày, trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn sáng dạ tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra, Bạch Hổ rõ ràng có phần xem trọng Vạn Sĩ Tung, còn Chu Minh thì tỏ vẻ hứng thú với Lạc Ngọc Kinh. Nếu hắn cũng theo lên, chỉ e thân phận trở nên lúng túng khó xử, chỉ bằng cứ đợi Tiêu Tế và Tô Vân Khanh đến là hơn. Nghĩ vậy, Văn Thương Sóc càng thêm hài lòng với quyết định của mình. Hắn âm thầm xoay người, nhìn về hành lang phía xa xa. Kết quả, vừa nhìn đã hối hận, chỉ thấy Tiêu Tế lại dám giữa thanh thiên bạch nhật, ôm lấy Tô Vân Khanh vẫn còn đang ngủ say bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh lúc này khoác áo choàng trắng muốt, gương mặt tinh tế như ngọc khẽ ẩn sau lớp lông mềm, càng thêm vài phần thanh nhã yêu kiều, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Cơn gió nhẹ thoảng qua, làn áo mềm mại nhẹ nhàng lay động, mái tóc đen của hai người cũng bay theo gió, nhẹ nhàng như đang nhảy múa trong không trung. Cảnh tượng ấy nhìn không hề gây trở ngại, trái lại còn mang đến một vẻ dịu dàng, mỹ lệ. Chỉ có điều, trong mắt Văn Thương Sóc lúc này lại vô cùng chói mắt. Hắn thầm nghĩ, nếu biết trước thế này, hắn thả vào trong làm khách còn hơn. Ít ra còn đỡ phải đứng ở đây như một người thừa, khiến người khác cảm thấy chướng mắt. Suy nghĩ một hồi, Văn Thương Sóc định quay người bỏ đi, nhưng không ngờ Tiêu Tế lại gọi hắn lại. Chỉ có Ma Tôn một mình đến sao? Văn Thương Sóc trong lòng giật mình, vội vã đáp. Mọi người đã vào trong thuyền Bạch Ngọc hết rồi, chỉ còn chờ các ngươi thôi. Tiêu Tế nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, xem ra là ta đến muộn. Ma Tôn, mời vào trong. Văn Thương Sóc lúc này chẳng muốn nán lại lâu thêm, cũng không muốn nhìn Tiêu Tế thêm nữa, liền vội vàng tiến lên một bước, bước vào thuyền. Tiêu Tế thấy thế, biết ngay Văn Thương Sóc đang cảm thấy ngượng ngùng, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng y cũng không vạch trần, lặng lẽ bước vào theo sau. Chu Minh ngồi bên cạnh Lạc Ngọc Kinh, vừa bắt mạch cho hắn, vừa chỉ dạy những phương pháp luyện thể. Lạc Ngọc Kinh từ chỗ ban đầu đề phòng, cảnh giác, giờ đã chuyển sang sự tôn kính và quý mến. Tiêu Tế bước vào phòng khách, liếc nhìn sơ qua tình hình bên trong. Không ngờ nhóm người này lại nhanh chóng hòa nhập đến vậy, lòng y nhẹ nhõm đôi chút, cảm thấy đây là chuyện tốt. Tiêu Tế không có ý định quấy rầy mọi người, chỉ nhẹ nhàng nói. Người đã đủ cả rồi, ta đi điều khiển thuyền, mấy vị chắc không có gì thiếu sót nữa chứ. Lời Tiêu Tế vừa dứt, mọi ánh mắt đều chuyển về phía y. Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh đều lắc đầu, nói không có gì. Tiêu Tế thấy mọi người không còn điều gì cần hỏi, định xoay người cáo từ, nhưng đúng lúc này, Bạch Hổ lại lên tiếng. Tiểu mỹ nhân đâu, y chưa đến sao? Tiêu Tế bước chân hơi chững lại, đáp. Vân Khanh tối qua thức suốt đêm với ta, giờ mệt rồi, ta đã để y nghỉ ngơi trước. Bạch Hổ gật đầu, vậy là đúng, y cần nghỉ ngơi, người đi lái thuyền đi. Làm xong thì cũng nên chăm sóc y một chút. Tiêu Tế cũng nghĩ vậy, đúng lúc chuẩn bị cáo lui thì bỗng nhiên Chu Minh bất ngờ nhìn về phía Tiêu Tế, thẳng thắn trách móc. Sao lại để người mang thai thức khuya? Tiểu tử, người đúng là thiếu chu đáo quá, nếu ta là đạo lữ của ngươi, chắc chắn đã bỏ ngươi mà đi rồi. Lời vừa ra, cả phòng khách rộng lớn lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Tiêu Tế, Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung cảm thấy như có vật gì đó đâm mạnh vào tim. Cảm giác choáng váng này còn hơn việc nghe tin một người đã chết 10 năm bỗng dưng sống lại. Cả hai đều không dám tin vào tai mình. Mang thai, ai mang thai, Tô Vân Khanh mang thai sao? Nhưng, sao nam nhân có thể mang thai được chứ? Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung lúc này đều có sắc mặt vô cùng kỳ quái. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục. Hai người lần lượt nhìn về phía Chu Minh và Tiêu Tế. Tự hỏi liệu có phải Chu Minh đang đùa giỡn không? Nhưng thật trớ trêu. Chu Minh lại rất nghiêm túc, còn Tiêu Tế chỉ nhíu mày một chút, nhưng cũng không phủ nhận. Có vẻ như đây không phải là trò đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, họ đều biết tính cách của Tiêu Tế, nếu đây không phải là đùa giỡn, chắc chắn sẽ kiên quyết phủ nhận ngay lập tức. Nhưng Tiêu Tế giờ này lại không phủ nhận, chỉ là nhíu mày. Vậy, Tô Vân Khanh thật sự mang thai sao? Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh đều không khỏi nhíu chặt mắt. Một người khẽ kéo nhẹ lông mày, cả hai đều rơi vào trầm tư. Tiêu Tế thấy thế, nhíu mày, đang định giải thích, thì Chu Minh nhìn qua mọi người, vô cùng tận tình, giải thích. Ê, các ngươi đừng quá ngạc nhiên, tiểu mỹ nhân thật ra không phải người của thế giới này, Tiêu Tế tiểu tử cũng vậy. Trong đại thế giới, đừng nói là nam nhân với nam nhân, ngay cả nam nhân với yêu thú cái gì, chỉ cần huyết mạch đủ thuần khiết, không có sự bài xích. Là có thể sinh con được. Cái này đâu phải chuyện gì lớn lao đâu. Nghe Chu Minh giải thích một cách kỹ càng nghiêm túc như vậy, Lạc Ngọc Kinh cuối cùng cũng không nhịn nổi, khẽ ho một tiếng. Vạn Sĩ Tung bên cạnh cũng vậy, mặt đầy vẻ khó tả. Tiêu Tế đã phải kiên nhẫn chịu đựng những lời nói thẳng của Chu Minh từ nãy đến giờ, đến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Lúc này, sắc mặt y trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiền bối, đây là chuyện riêng của ta và Vân Khanh, mong ngài đừng đi khắp nơi rêu rao nữa. Chu Minh ngẩn người, rồi vội vàng đáp. Hả, không phải chuyện tốt sao? Nhưng rồi Chu Minh cũng chợt nhận ra gì đó, liền vội vàng nói tiếp. À, ta hiểu rồi. Người sợ Phong Minh Hy biết chuyện này đúng không? Không sao đâu, hôm nay ai biết chuyện này ta sẽ bắt họ thề không tiết lộ ra ngoài. Nói rồi, Chu Minh lại quay sang ép Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh phải thề. Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh, Tiêu Tế nhíu mày thật chặt, không thể chịu đựng nổi nữa, liền thấp giọng quát. Đủ rồi, Chu Minh dừng lại một chút, im lặng quay đầu nhìn Tiêu Tế. Tiêu Tế liếc nhìn ánh mắt hoang mang của Chu Minh lúc này. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng nghĩ đến sau này vẫn cần đến Chu Minh, nên không cần phải vì chuyện này mà làm căng. Về phần Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung, hiện tại họ cũng coi như đồng minh, biết rồi thì biết thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Tế vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng ưng. Ực, quay đầu nhẹ nhàng nói, chúng ta hiện giờ đều là đồng minh, không cần phải thề thốt gì cả, chỉ là ta sợ chuyện này nếu lan ra ngoài sẽ không tốt cho Vân Khanh. Mong các vị sau này cẩn trọng lời nói. Chu Minh dù có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra Tiêu Tế đang tức giận, lúc này liền ngừng nói, đáp. Ồ, vậy thì thôi. Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh liếc nhau, đồng thanh nói. Kiếm Tôn yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ không để lộ ra ngoài. Tiêu Tế, vậy thì tốt. Nói xong, Tiêu Tế phất tay áo, xoay người rời đi. Rõ ràng y vẫn còn tức giận. Một lúc sau, cả khoang thuyền lại lặng lẽ đến đáng sợ. Mọi người trong khoang đều có tâm tư riêng, sắc mặt mỗi người đều khác biệt. Cuối cùng, Bạch Hổ là người đầu tiên ngáp một cái, liếc nhìn Chu Minh rồi nói. Hầy, ngươi thật là, làm người bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn không học được chút nhân tình thế thái nào vậy? Chu Minh đáp lại một cách thờ ơ. Ta là lo lắng quá mức, không giống ngươi, cáo già rồi. Bạch Hổ, Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh im lặng một lúc lâu. Cả hai không hẹn mà đều đứng dậy, lần lượt cáo từ với Bạch Hổ và Chu Minh. Sau sự việc liên quan đến Tô Vân Khanh, Bạch Hổ và Chu Minh cũng không còn tâm trí để tiếp tục trò chuyện, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi tản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong căn khách phòng, Tô Vân Khanh vẫn say giấc nồng, không hề hay biết việc mình đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao, vẫn đang chìm đắm trong một giấc mơ bình yên. Khi Tiêu Tế quay lại phòng, y nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tô Vân Khanh, trong bộ đồ ngủ mềm mại trắng muốt, đang nằm nghiêng trên giường, ôm chặt một chiếc gối thêu vàng, cánh tay trắng như tuyết vươn ra ngoài chăn, mái tóc đen như mực xõa xuống gối. Cả bức tranh đều toát lên một vẻ đẹp tinh khiết, nhẹ nhàng, khiến khuôn mặt ngủ say của cậu càng thêm dịu dàng, đẹp như tiên giáng trần. Tiêu Tế vốn đang tức giận, định buông lời, nhưng khi thấy Tô Vân Khanh trong giấc ngủ yên bình như vậy, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan, thay vào đó là một nỗi thương xót dịu dàng. Y ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, đưa tay kéo chăn lên, đắp cho Tô Vân Khanh. Nhưng vừa khi lớp chăn mềm mại chạm vào vai Tô Vân Khanh, đôi mi dài như cánh quạt của cậu khẽ run lên, rồi đôi mắt từ từ mở ra. Tiêu Tế giật mình, bất giác lên tiếng, làm em thức giấc rồi sao? Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười. Ánh mắt lờ đờ nhìn Tiêu Tế một lúc rồi nói. Không sao, em sắp tỉnh rồi, chỉ là đang muốn lười thêm một chút thôi. Tiêu Tế ngẩn người, rồi nhẹ nhàng cười. Vậy cứ lười thêm một lúc nữa đi. Tô Vân Khanh nằm nghiêng, tựa đầu lên tay mình, đôi môi mỉm cười, nhìn Tiêu Tế. Thấy phu quân đến, em cũng chẳng muốn lười nữa. Tiêu Tế cảm nhận được một làn ấm áp dâng trào trong lòng, không thể kìm lòng, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tô Vân Khanh. Để cậu tựa vào lòng mình. Tô Vân Khanh cũng tựa vào Tiêu Tế, tận hưởng sự ấm áp ấy. Mỹ nhân vừa thức giấc, cơ thể thoang thoảng một hương thơm mềm mại, làn da tiếp xúc với không khí mượt mà, tựa như ngọc ấm, mềm mại và mịn màng. Chỉ cần ôm lấy cậu, cả cơ thể như được thấm đẫm trong hương thơm và hơi ấm, mang đến một cảm giác thoải mái đến tận xương tủy, như thể mọi lo âu tan biến. Cách chương.